Ông xã chạy bừa, chương 105, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại rượu khi nãy Mạc Yên uống có nồng độ rất cao, thân nhiệt Bắc Tân khởi lại có chút lạnh, giờ hai người dựa sát nhau như thế này, thì hắn có thể rõ ràng cảm nhận thấy làn hơi ấm áp từ cơ thể cô truyền tới lý trí Mạc Yên, hiện chỉ còn một tia mong manh, yếu ớt, giọng hát vẫn vang lên đứt đoạn ngang qua sàn nhảy, xung quanh có không biết bao đôi mắt tò mò nhìn vào, với đầy sự kinh ngạc. Một cô gái xinh xắn là vậy sao lại say rượu say đến nông nỗi này? Nóng, nóng quá, nhân vật, tiêu điểm, hoàn toàn không biết mình đang được mọi người để ý đến mức nào, vẫn hồn nhiên ngọ nguậy trong vòng tay Bắc Tân khởi, khuôn mặt như một chú mèo lười biếng cọ cọ, rúc rúc đầu vào lồng ngực hắn. Sắc mặt Bắc Tân khởi lại đen thêm một chút, Mạc Yên an phận chút, cũng chẳng biết Mạc Yên có nghe thấy hắn nói gì hay không nữa, bàn tay đang vòng qua eo rằng co hai mép áo hắn. Sắc mặt Bắc Tân khởi hiện tại dùng một chữ đen là không thể diễn tả hết được nữa. My skin is still burning from your touch. Ngừng lại giây lát, tiếng hát của Mạc Yên tiếp tục vang lên, lời bài hát vô cùng tức cảnh. Mạc Yên im miệng lại cho tôi. Hạ thấp giọng quát cô, hắn lúc này thật sự là không hề có chút gì gọi là dịu dàng, giọng nói còn có chút khàn đục. Mạc Yên còn không thèm để mắt tới hắn, hắng giọng chút rồi tiếp tục cất giọng hát, hát đi hát lại đúng duy nhất mấy câu. My skin is still burning from your touch. Oh, I just can't. They get enough. I said I would. The Asformers, but your eyes are dangerous. Gương mặt Bắc Tân khởi đã có chút nhăn nhó, biến dạng. Tiểu yêu tinh, my skin, ép đôi môi nhỏ xinh mấp máy từng hồi, cuối cùng Bắc Tân khởi dùng tay bịt miệng cô lại rồi bước nhanh ra phía ngoài. Đến bên chiếc xe, nhét cô ngồi vào ghế, thắt đai an toàn xong xuôi, khởi động xe nhằm về hướng biệt thự ven biển mà lao đi. Cơ thể Mạc Yên đang rất nóng, ngồi trên ghế lái phụ mà không ngừng vặn người qua bên này bên kia, bàn tay bắt đầu không ngừng giằng co quần áo mặc trên người. Trước giờ uống rượu vào xong là thân nhiệt Mạc Yên tăng rất cao, giờ lại càng nóng nực bức bối khó chịu, làn da trắng sứ của cô đã nhuốm màu đỏ mờ mờ. Vừa hay, Bắc Tân khởi quay đầu lại nhìn thấy đúng cảnh này. Nhà đầu này đang cố tình thử thách sức chịu đựng của hắn sao? Rất khó khăn mới có thể rời mắt khỏi cơ thể cô, định tập trung nhìn đường để lái xe thì Mạc Yên bỗng đâu lại ngồi thẳng dậy rồi áp sát người vào người Bắc Tân khởi. Mạc Yên, ngồi cẩn thận nào. Giọng nói của Bắc Tân khởi lại khàn thêm một chút. Mạc Yên ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt đầy vô tội, lý nhí trong miệng. Em nóng, giọng nói cũng đầy vô tội. Khóe miệng Bắc Tân khởi không khỏi giật giật nhưng cũng không đẩy cô ra mà còn khẽ cúi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhìn bộ dạng say rượu của cô lúc này, hắn bỗng có chút hiếu kỳ, sáng mai khi đã qua cơn say, biết những việc mình đã làm thì gương mặt cô sẽ có biểu cảm ra sao đây? Cách chương.